Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2342. Đệ 2342 chương toàn lấy thất bại chấm dứt. Ám Thực Vương thúc giục lực lượng hướng tới 9 điểm mà đi. Lực lượng nháy mắt hoàn toàn đi vào trong đó. Màu đen sóng gợn dao động hạ liền biến mất. Ở đây người ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm kia tầng phòng ngự. Liền Lăng Nhân Nhân đám người cũng không ngoại lệ. Bất quá làm Lăng Nhân Nhân đám người khiếp sợ không thôi chính là. Ám Thực Vương lực lượng rơi xuống kia 9 màu đen sóng gợn điểm lúc sau cư nhiên không có phản. Chấn hoặc là phản phệ hiện tượng phát sinh. Một lát sau, nguyên bản trong suốt phòng ngự lộ ra một tầng màu bạc quang thuẫn. Cũng dọc theo 9 đã xuất hiện không điểm địa phương tấp tấp vỡ vụn. Này cũng chứng minh phong thần hoàn mỹ phá giải ra này thực văn cùng cơ quan dung hợp phòng ngự. Quá không thể tưởng tượng. Hảo Cường, Lăng Nhân Nhân đoàn người chung một người thiên phẩm thực văn sư nhịn không được thấp giọng tán. Thường, những người khác cũng ở trong lòng kinh ngạc cảm thán không thôi. Thật nhìn không ra tới tên này diện mạo giống như họa trung trích tiên tuyệt thế Mỹ Nam. Cư nhiên có như vậy cường hãn thực văn cùng cơ quan thiên phú. Hắn chính là mới chỉ là hợp linh cảnh tu vi a. Dựa theo loại này thiên phú, chờ thăng cấp đến niết bàn cảnh sau, siêu thiên phẩm thực văn sư cùng cơ quan sư đó chính là vật trong bàn tay. Phong thần lại vẻ mặt đạm nhiên, không kiêu không táo ổn trọng nội liễm, lại làm Lăng Nhân Nhân đoàn người xem trọng vài phần. Ám Thực Vương đối phong thần đầu nhập một cái tán thưởng ánh mắt. Phong tiểu tử thật đúng là này khối liêu, như vậy buồn tẻ nhàm chán đồ vật cư nhiên bị ngươi chơi đến như vậy tinh. Tiền bối quá khen, phong thần bất đắc dĩ cười cười. Ám Thực Vương thật đúng là lúc nào cũng không để lối thoát hắc thực văn cùng cơ quan thuật. Ám Thực Vương đi hướng kia thủy tinh, duỗi tay đi lấy mặt trên phóng chuyển khí thạch, nhưng tay phóng đi lên lại bắt cái không, tức khắc mặt đều đen, không tin tà vận dụng các loại phương pháp cùng lực lượng bắt vô số lần. Chính là rõ ràng liền ở trước mắt trong suốt hòn đá nhỏ mỗi lần ở hắn tay còn chưa đụng chạm đến. Lúc đó liền biến mất, này quỷ ngoạn ý chẳng lẽ còn nhận người. Ám Thực Vương vô ngữ cực kỳ, đem kiến tạo này tòa cổ mộ vị kia thượng cổ vĩnh hằng thần đế ở trong lòng mắng một lần. Các ngươi tới thử xem, Ám Thực Vương không biết nghĩ như thế nào, cư nhiên đối Lăng Nhân Nhân đoàn người mở miệng. Lăng Nhân Nhân trong lòng tức khắc căng thẳng, lão gia hỏa này chẳng lẽ còn không nghĩ buông tha các nàng. Tiền bối, chúng ta thật không dám lại cùng ngài đoạt. Lăng Nhân Nhân muốn khóc, cho nên ngươi buông tha chúng ta đi. Ám Thực Vương nhàn nhạt liếc Lăng Nhân Nhân liếc mắt một cái. Cho các ngươi thử xem mà thôi. Bản đế nếu đáp ứng ngu nha đầu bất động các ngươi liền sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Các ngươi cứ việc lớn mật tới thử xem là đến nơi. Lăng Nhân Nhân trong lòng rất là bất đắc dĩ. Thật muốn hỏi chính mình nếu có thể bắt được truyền khí thạch, Ám Thực Vương sẽ như thế nào? Bất quá các nàng hiện tại là thất thượng thì, căn bản vô lực phản kháng, nàng lúc này mới đứng lên, hướng tới thủy tinh đi đến, không chút do dự duỗi tay đi bắt truyền khí thạch, chính là đồng dạng lại chào không? Lăng Nhân Nhân lộ ra kinh ngạc chi sắc, dùng không ít biện pháp một lần nữa nếm thử. Nhưng cùng Ám Thực Vương giống nhau chào không thất bại, tiền bối, vãn bối làm không được. Lăng Nhân Nhân cảm thấy biện pháp gì đều nếm thử, lùi ra phía sau một bước nói. Ám Thực Vương gật gật đầu, nguyên bản lại hắc lại xú sắc mặt mới hảo vài phần. Xem ra này ngoạn ý không phải chỉ nhằm vào chính mình. Được rồi, những người khác cũng chạy nhanh tới thử một lần đi, hắn không kiên nhẫn vẫy tay. Đi theo Lăng Nhân Nhân tới người nhất nhất tiến lên nếm thử. Nhưng đều không ngoại lệ đều thất bại. Vì thế Ám Thực Vương lại đối Lâu Trạm đoàn người nói. Các ngươi trước tới thử xem. Lâu Trạm trong lòng vốn dĩ liền rất tò mò. Cũng không khách khí. Đi đến thủy tinh thượng duỗi tay chộp tới. Bất quá lại như cũ thất bại. Theo sau trừ bỏ Ngu Thanh Thiền cùng phong thần ngoại. ở đây tất cả mọi người nếm thử một lần, toàn bộ lấy thất bại mà chấm dứt. Hết chương.